Một đêm quấn quýt thiên tài được sinh. Chương 21, góc truyện audio.com. Quần chúng vây xem rối rít lên án người phụ nữ kia, đúng vậy, rõ là người lớn sao lại ý lớn hiếp bé chứ. Người phụ nữ kia thấy vậy, nét mặt già nua đỏ bừng, nói nhỏ với Chiến Quốc Việt, cô xin lỗi. Chiến Quốc Việt lạnh nhạt nói, không được phép mắng mami của tôi. Lạc Thanh Du nhìn Chiến Quốc Việt, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước. Trong lòng Chiến Quốc Việt, mẹ là một sự tồn tại thiêng liêng. Cô nợ đứa trẻ quá nhiều. Người phụ nữ gật đầu một cái ảo não bỏ chạy. Giải quyết xong chuyện này, Lạc Thanh Du nắm vai Chiến Quốc Việt nhẹ nhàng hỏi. Quốc Việt, cô đưa cháu vào lớp nhé. Chiến Quốc Việt nhìn về phía cổng trường, bước chân về phía trước hiển nhiên chậm hơn, trong mắt hiện lên sự phản kháng rất mạnh. Lạc Thanh Du ôm Chiến Quốc Việt vào lòng. Đứa trẻ rõ ràng rất sợ đi học mẫu giáo, vậy tại sao lại ép buộc nó đi vào? Có lẽ ở nhà trẻ, Chiến Quốc Việt đã gặp phải chuyện không vui, Lạc Thanh Du nói. Chiến Quốc Việt, cháu không muốn đi nhà trẻ sao? Chiến Quốc Việt cứng ngắc gật đầu. Lạc Thanh Du đề nghị, vậy cô đưa cháu đến khu vui chơi nhé. Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Quốc Việt lộ ra vẻ do dự. Cậu bé thực sự không thích đến trường mẫu giáo, nhưng cũng sợ phải ở cạnh người lạ. Lạc Thanh Du và cậu không phải người quen. Nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Lạc Thanh Du, Chiến Quốc Việt hạ lòng phòng bị gật đầu. Lạc Thanh Du ôm Chiến Quốc Việt hoan hô, chúng ta đến khu vui chơi đi. Không được, cô không được đưa Chiến Quốc Việt đi, Chiến Quốc Việt phải đi học. Bạch Hoài An đột nhiên đứng trước mặt Lạc Thanh Du, có chút tức giận vươn tay túm lấy Chiến Quốc Việt. Chiến Hàn Quân nhờ cô ta đưa Chiến Quốc Việt đến nhà trẻ, nên cô ta phải hoàn thành nhiệm vụ anh giao phó. Vừa rồi Lạc Thanh Du chỉ chú ý tới Chiến Quốc Việt, lúc này mới nghiêm túc nhìn Bạch Hoài An. Bạch Hoài An tuy mặc áo sơ mi trắng và váy bốt chỉ đen công sở nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp của mình, cô ta trang nhã trí thức lại thanh lịch. Cô là, lúc này Lạc Thanh Du mới nhớ phải hỏi thân phận của người phụ nữ này. Bạch Hoài An hất cảm nói, tôi tên là Bạch Hoài An, là hôn thê của cậu Quân. Không bao lâu nữa tôi sẽ là mẹ kế của Chiến Quốc Việt. Khẩu khí thẳng thản, nhưng khó có thể né được sự kiêu ngạo. Lạc Thanh Du có chút sửng sốt. Đây là người phụ nữ mà Chiến Hàn Quân thích á, người phụ nữ này trông có vẻ rất lanh lợi, nhưng đáng tiếc lanh lợi quá đáng. Cô ta chỉ lo lấy lòng Chiến Hàn Quân mà chẳng thèm để ý Chiến Quốc Việt. Cô ta càng can thiệp vào hành động của Chiến Quốc Việt càng ghét cô một a. Nếu không có sự chấp thuận của Chiến Quốc Việt, đám cưới của Chiến Hàn Quân và cô ta còn xa mới đến. Phải biết người nhà họ Chiến đều vô cùng coi trọng thế hệ sau của họ. Lạc Thanh Du ân cần nhắc nhở cô ta. Nếu cô sắp trở thành mẹ kế của Chiến Quốc Việt, cô nên học cách làm thế nào để bé ngoan vui vẻ. Bạch Hoài An không vui sụ mặt, cô chỉ là bảo mẫu của nhà họ Chiến, chưa đủ tư cách chỉ đạo tôi. Tôi chỉ có thiện ý nhắc nhở cô, nếu không có sự cho phép của thằng bé, Chiến Hàn Quân sẽ không kết hôn với cô. Lạc Thanh Du bình tĩnh nói. Bạch Hoài An nhìn Lạc Thanh Du, trên người Lạc Thanh Du toát ra khí chất như u lan trong sơn cốc, thanh cao chẳng nhiễm bụi trần, đây chẳng phải là người phụ nữ mà đàn ông nhìn thấy cũng rung động sao? Bạch Hoài An vô cớ sinh ra thù địch với Lạc Thanh Du. Chẳng nhẽ cô cũng thích cậu Quân? Góc truyện audio.com. Huyết mạch toàn thân Lạc Thanh Du nháy mắt như bị đông lại, đã rất lâu rồi, không nghĩ đến tình yêu của cô dành cho Chiến Quốc Việt rốt cuộc nó bị phong ấn sâu trong trái tim cô, hay đã biến thành hận vì anh liên tiếp làm tổn thương. Cô yên tâm, tôi có phải lấy gà lấy chó cũng sẽ không lấy anh ta. Lạc Thanh Du quyết tuyệt nói. Anh là trăng sao xa không chạm tới, còn cô là cái mương trong bóng tối, họ sẽ không bao giờ đồng thời xuất hiện. Bạch Hoài An cảm thấy trong lòng ổn định hơn không ít, coi như người phụ nữ còn tự biết mình. Liếc nhìn Chiến Quốc Việt không chút biểu cảm, mạnh miệng nói. Cậu Quân gia nhờ tôi đưa Chiến Quốc Việt đi học, hôm nay Chiến Quốc Việt chỉ có thể ở lại trường. Cơ thể Chiến Quốc Việt run lên trong vòng tay của Lạc Thanh Du. Lạc Thanh Du cảm nhận được sự phản kháng và bất an của đứa trẻ, cả giận nói. Cô An, hôm nay có tôi ở đây, không ai có thể ép thằng bé làm những việc mà nó không thích. Nói xong, Lạc Thanh Du ôm Chiến Quốc Việt đi. Bạch Hoài An tức giận, gọi điện cho Chiến Quốc Việt. Điện thoại vừa kết nối, Bạch Hoài An quanh co tố cáo. Hàn Quân, bảo mẫu mà anh thuê đanh đá quá. Sự lạnh giá đần tràn từ đáy mắt Chiến Quốc Việt từ. Em cứ nói từ từ, hôm nay cô ta cãi nhau với phụ huynh học, sinh ảnh hưởng rất xấu. Em khuyên cô ta lại mảng em, thậm chí còn ép Chiến Quốc Việt đi chơi. Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân lập tức trở nên tối sầm. Lạc Thanh Du là đứa con gái ngoài giá thú từ quê lên, tật xấu đã thâm căn cố đế. Chiến Quốc Việt cứ thế này nhất định sẽ bị phẩm hạnh của cô ta ảnh hưởng nặng nề. Chiến Hàn Quân thậm chí còn cảm thấy việc mời Lạc Thanh Du vào nhà là sai lầm lớn nhất của mình. khu vui chơi lớn nhất thành Nam là công viên Lạc Tiên. Lạc Thanh Du vừa đăng ký vé chọn gói cho Chiến Quốc Việt xong thì nhận được cuộc gọi từ Chiến Hàn Quân. Lạc Thanh Du, ngay, lập tức, bây giờ đưa Chiến Quốc Việt trở lại nhà trẻ. Bên kia điện thoại, Chiến Hàn Quân cường thế ra lệnh cho Lạc Thanh Du. Lạc Thanh Du nhìn Chiến Quốc Việt thấy niềm khát vọng và vui vẻ hiếm hoi tràn ngập trong mắt Chiến Quốc Việt. Lạc Thanh Du khế cắn răng, đập tắt cuộc gọi của Chiến Hàn Quân. Chiến Hàn Quân nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngang, gương mặt tuấn mỹ lạnh thành tượng đá. Lại gọi thêm cuộc nữa cho Lạc Thanh Du, và phong cách vẽ tranh của Lạc Thanh Du đột nhiên đổi giọng. Ngài Quân, tín hiệu chỗ tôi không tốt lắm, anh nói gì? Cơ, tôi không nghe rõ đâu. Tí nữa gọi lại sau. Sau đó, không thèm quan tâm ngắt luôn điện thoại. Chiến Hàn Quân, anh còn chưa nói được chữ nào, cô ta giả điên giả khùng gì thế? Lại gọi thêm cuộc nữa, đối phương đã tắt máy. Chiến Hàn Quân tức quá chừng. Lạc Thanh Chiến Quốc Việt tới công viên Lạc Tiên toát ra thần sắc mới lạ. Ngày thường và cuối tuần, bố cậu rất bận, đôi khi rảnh rỗi, hai bố con ở nhà xếp Lego, học lập trình và chơi thể thao điện tử. Lạc Thanh Du đưa Chiến Quốc Việt lên du thuyền, vòng quay ngựa gỗ, xe đụng, còn trải nghiệm lướt sóng, tiến vào nhà ma chơi bắn súng. Càn quét một vòng khu vui chơi, Lạc Thanh Du và Chiến Quốc Việt ôm một đống chiến lợi phẩm trở về. Chiến Hàn Quân mặt mày âm trầm ngồi trên sofa, sau khi Lạc Thanh Du và Chiến Quốc Việt về nhà cúi gầm mặt ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, như trẻ con phạm lỗi. Chiến Hàn Quân đưa tay ra võ về cái đầu nhỏ của Chiến Quốc Việt lấy chút dễ tính dành cho con trai của mình. Quốc Việt, lên tầng tắm rửa đi, bố bật sẵn nước cho con rồi. Gocchuyenaudio.com Chiến Quốc Việt liếc nhìn Lạc Thanh Du, bất ngờ nói với cô. Chúc cô may mắn, sau đó cậu bé đi lên tầng. Chiến Quốc Việt vừa rời khỏi đây, khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân lập tức nổi đầy hắc. Tuyến, anh lạnh lùng nói. Lạc Thanh Du, ngày mai cô không cần phải tới nữa, cách chương.